mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, so với cái thế anh hùng còn trói mắt hơn người. Tịch Liêu trong rừng cây nhỏ, xảy ra bất ngờ âm thanh, để cho tam cái tráng hán cùng Tử Hàn Yên cũng là sững sờ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân mang phổ thông, cầm trong tay trộn cứt côn, mang theo nón xanh thanh niên chậm chậm từ trong bóng tối đi ra. Mặc dù không có cái thế anh hùng như vậy uy phong, nhưng lại tràn ngập một cỗ hiệp nghĩa chi phong. Tuyệt vọng Tử Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Không nghĩ tới lại có thể có người phát hiện mình tồn tại. Nếu như hắn có thể giúp đỡ báo động, như vậy chính mình chạy trốn kỳ vọng hết sức lớn. Nhưng chợt nàng lại cảm thấy trầm xuống. Bởi vì người tới là một vị thân ảnh đơn bạc thanh niên. Có thể hay không tại tam cái tráng hán bao vây hạ đi ra ngoài báo động còn là vấn đề. Ngươi là tới làm gì? Hói đầu tráng hán nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Hướng bên cạnh hai cái tráng hán sử nháy mắt. Người sau lập tức đem bao vây lại. Hiển nhiên là không muốn để cho Quân Vong Trần chạy trốn. Quân Vong Trần nhìn điềm đạm đáng yêu Tử Hàn Yên một chút. Lập tức liền nhận ra nàng thân phận của Hoa Khôi. Sắc mặt nhất thời có chút âm trầm. Đáng yêu như vậy nữ sinh các ngươi đều xuống đắc thủ. Ta nên nói các ngươi cầm thú. Hay là nên nói các ngươi xúc sinh. Tiểu huynh đệ, đừng đem chúng ta nghĩ quá xấu. Chúng ta chỉ là cho nữ sinh này thích hợp quan tâm mà thôi. Nếu như ngươi cũng muốn kiếm một chén canh, như vậy chờ chúng ta quan tâm hoàn tất về sau, ngược lại là có thể để cho ngươi nếm thử ngon ngọt. Nhưng ngươi nếu là tới quấy rối, như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hói đầu tráng hán ba người liếc nhau. Đầu tiên là mỉm cười, lập tức lại giãy giụa cánh tay một cái, lộ ra một bộ mặt mũi dữ tợn. Ngọn núi nhỏ này đồi 10 phần ẩn nấp, bình thường người coi như nghe được tiếng kêu gào thời gian ngắn cũng vô pháp đuổi tới. Nếu như Quân Vong Trần thật kêu gọi cứu viện, cùng lắm thì bọn hắn giải quyết Quân Vong Trần về sau, lại cưỡng ép Tử Hàn Yên rời đi chính là. Nghe ba người bỉ ổi nói như vậy, Quân Vong Trần sắc mặt lạnh lùng, thật xin lỗi, xin đừng nên đem ta và các ngươi cái này tam cái cầm thú đánh đồng. Ha ha, có thể, tiểu tử ngươi rất kiên cường. Hói đầu tráng hán cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người khác. Các huynh đệ, tất nhiên tiểu tử này như thế chính trực, vậy chúng ta liền cho tiểu tử này chính trực biểu thị một phen ngợi khen. Người sau nhẹ gật đầu. Đều là lộ ra tà tà nụ cười. Hướng Quân Vong Trần tới gần. Tử Hàn Yên kỳ vọng lập tức tiêu ma không còn một mảnh. Lấy Quân Vong Trần cái kia gầy nhỏ thân thể, lại thế nào địch nổi hai cái tráng hán vây quét. Tại Tử Hàn Yên lại lần nữa đang lúc tuyệt vọng, Quân Vong Trần nhưng là sắc mặt bình tĩnh, tính toán một chút mấy người khoảng cách về sau, chợt lúc lắc một cái trộn cất côn, nhìn lên bầu trời, cảm khái nói ra. Đã từng có một phần chân thành ái tình đặt ở trước mặt ta mà ta lại không có hiểu được chân quý. Thẳng đến gặp phải ba vị cầm thú phía sau ta mới hối tiếc không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ đối với các ngươi tam cái cầm thú nói. Ăn ta lão tôn một gậy. Dứt tiếng, không để cho vây lại hai cái tráng hán cơ hội phản ứng. Trộn cứt côn tại Quân Vong Trần vung vẩy dưới sự tại chỗ phát ra một trận âm thanh xé gió. Thẳng hướng hai người mà đi. Không có chút nào hoa lệ chiêu thức. Cứng rắn nhất côn chỉ đơn giản như vậy xử xuất. Mới có thể đo mũ tác dụng dưới. Một côn này phảng phất có thể đánh nổ không khí. Vung vẩy lúc lực lượng càng là như hồng thủy ra áp. Kình bạo lại nhanh chóng. Cái kia hai cái tráng hán nơi nào sẽ ngờ tới Quân Vong Trần cái này nhỏ gầy thân thể lại có như vậy. Lực lượng, không kịp phản ứng, trực tiếp bị trộn cất côn đánh trúng đầu. Hai mắt lật một cái. Ngất đi, làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần lại là một cái rời bước. Xoay tròn thoáng một phát trộn cất côn. Tại hói đầu tráng hán tránh không kịp sợ hãi dưới ánh mắt. Một gậy đập vào đối phương, nhị ca chỗ. A. chỉ nghe một đạo kêu thê lương thảm thiết lượn vòng mà lên. Hói đầu tráng hán sắc mặt nhợt nhạt bụng lấy hạ thân. Ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, đau tê tâm liệt phế. Giờ khắc này, quân vong trần thậm chí có thể cảm nhận được hói đầu tráng hán chứng kia chứng yêu thương. Bên cạnh, Tử Hàn Yên nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng đột ngột biến đổi. Tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái này quân vong trần nhìn thân ảnh đơn bạc, cùng đối phương ba người cao mã đại tráng hán so ra, càng là lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Nhưng chính là một cái như vậy thon gầy thanh niên, nhưng là một gậy đánh bất tỉnh hai người, để cho còn dư lại một người nằm trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Cái này hình ảnh, cùng hắn bộ kia thân thể tấm hoàn toàn móc nối không nổi a. Người là võ giả. Hói đầu tráng hán chịu đựng hạ thân kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trước mặt thanh niên này vô luận nhìn lên vẫn là nhìn xuống, cũng là ốm yếu như vậy, phảng phất một cơn gió mạnh liền có thể quét đi. Nhưng lúc trước sức mạnh bùng lên, nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này căn bản không có thể là một cái bình thường đại học sinh có thể sức mạnh bùng lên. Chỉ có giống lão đại bọn họ loại kia có thể lợi dụng thiên địa linh lực tu luyện võ giả, mới có thể bộc phát ra phi nhân loại lực lượng. Võ giả, quân vong trần sững sờ, nhất thời mặt tối sầm. Ngươi cảm thấy ta về lấy khó nghe như vậy tên? Nhớ kỹ, tên của ta gọi Xuất Ca, tiếng Trung ghép vần, 4 năm cắt bụi tiến, ca nhi ca, hói đầu tráng hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Tử Hàn Yên sau khi nghe nhịn không được cười lên một tiếng. Trước kia bị bắt cóc lúc hoảng sợ bộ dáng cũng bị quân vong trần lời nói này cho loại trừ một chút. Tiểu tử này tất nhiên là võ giả, cho nên ta không thể chính diện cùng hắn chống. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng vũ khí nóng. Tại quân vong trần nhắc tới thời khắc, hói đầu tráng hán trong mắt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Chợt quỳ trên mặt đất, hướng quân vong trần cầu xin tha thứ. Có lỗi với đại hiệp, ta không nên làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Ta sẵn lòng tự thú, sẵn lòng hối cải để làm người mới. Cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Quân vong trần dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tử Hàn Yên, tựa hồ muốn tìm kiếm ý kiến của nàng. Tử Hàn Yên nhìn một chút trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ hói đầu tráng hán, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh quân vong trần, lập tức lâm vào do dự vòng lẩn quẩn ở trong. Nàng 10 phần căm hận hói đầu tráng hán. Nếu không phải quân vong trần xuất thủ, chỉ sợ hiện tại trong sạch của mình đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với loại người như vậy, là tuyệt đối không thể tha thứ. Thế nhưng là, hiện tại hói đầu tráng hán đã sẵn lòng tự thú, nàng cũng cảm thấy hẳn là để cho cảnh sát tới xử lý loại người này càng thêm phù hợp. Đi chết đi. Ngay tại Tử Hàn Yên lưỡng nan thời khắc, hói đầu tráng hán trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bàn tay cửa vào túi, móc súng lục ra, nhắm ngay quân vong trần. Tử Hàn Yên tê cả da đầu, sắc mặt đại biến. Cẩn thận, a đánh. Còn không đợi hói đầu tráng hán bóp cò, một cây trộn cất côn hoành không đánh tới, một gậy đập vào đầu của hắn bên trên. Thoáng chốc, một trận hắc ám lan khắp hói đầu tráng hán toàn bộ tầm mắt. Sau đó thân thể trực tiếp bất lực ngã xuống đất, còn muốn đùa giỡn tay chân. Bản thiếu đọc phiến vô số, các ngươi loại này chết đóng vai phụ tại sao cùng muốn xuất cái chiêu gì đã sớm nhất thanh nhị sở. Quân vong trần phủi ngã trên mặt đất hôn mê không dậy nổi hói đầu tráng hán một chút, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tử đồng học, đối với loại người như vậy ngươi ngàn vạn lần sao không cần nhân từ nương tay. Nếu không, sau cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Tử Hàn Yên lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trên tay hắn còn có thương. May mắn đồng học có phòng bị, không phải vậy liền phiền phức. Quân vong trần yên lặng cười một tiếng. Theo hói đầu tráng hán cầu xin tha thứ bắt đầu, hắn không có ý định tha thứ đối phương. Tự nhiên trước giờ có phòng bị, cũng không nói gì nhiều. Quân vong trần buông xuống trộn cứt côn, xác nhận ba người đều bị đánh bất tỉnh về sau, lúc này mới đi đến Tử Hàn Yên bên cạnh, vì đó cởi trói. bởi vì Tử Hàn Yên lúc trước bị hói đầu Tráng Hán xé không ít y phục. Lúc này một thân nửa chặn nửa che, mặc cho Quân Vong Trần cởi băng thời điểm như thế nào khống chế, không khỏi vẫn có một chút da thịt tiếp xúc. Cởi trói về sau, Tử Hàn Yên cả khuôn mặt đỏ đến như cái đào mật tựa như muốn che chở thân thể, nhưng y phục vụn vặt, căn bản che không được. Thấy thế, Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, trực tiếp cởi áo ra, trùm lên Tử Hàn Yên trên thân. Tại Quân Vong Trần vì chính mình cái quần áo nháy mắt, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy có loại tim đập thình thịch cảm giác dưới đáy lòng nảy mầm. Đó là nàng dài đến lớn như vậy, chưa bao giờ có cảm giác. Góc phụ đảo qua Quân Vong Trần, Tử Hàn Yên phát hiện người thanh niên này dáng dấp còn không tệ. Ngũ quan công bằng, củ ấu phân minh, tóc không dài, nhưng lại lộ ra cực kỳ phiêu giật. Bầu không khí yên lặng thoáng một phát, Tử Hàn Yên đỏ mặt, mở miệng nói, cái kia, đồng học, cảm ơn ngươi đã cứu ta, tiện tay mà thôi, không đủ nói đến. Quân Vong Trần khoát tay áo, nhìn quanh một cái bốn phía, trên mặt nghiêm túc nhắc nhở, Tử đồng học, về sau muộn như vậy tuyệt đối đừng một người hành tẩu ở bên trong sân trường. Hiện tại giáo viên an ninh trật tự đều không làm sao đáng tin. Đừng nói nữ sinh, ngay cả nam sinh đều có bị ô nhục khả năng. Cho nên nhớ lấy vẫn phải là chú ý an toàn mới được. Chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiếng nhỏ như mũi kêu ứng hòa đạo. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời điểm, Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, vừa định đề nghị tiễn đưa Tử Hàn Yên trở về phòng ngủ, lại nghe thấy 10 mét ngoài có một trận lẻ tẻ cước bộ truyền đến. Cùng lúc đó còn kèm theo một trận giận không kềm được âm thanh. Các ngươi đám phế vật này, đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy ngay cả một mọi người không coi chừng nổi. Ta cho ngươi biết nhóm, Yên Nhi hôm nay nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cam đoan các ngươi từng cái muốn đầu người rơi xuống đất. Tím gia, người trước tiên bớt giận. Chúng ta đã liên hệ hiệu trưởng để cho hắn phái người tiến hành toàn trường tìm tòi. Không chừng tiểu thư chỉ là chạy đến đồng học trong túc xá đi chơi. Đừng lo lắng. Vậy ngươi còn cùng ta nói nhảm làm gì? Mau cho ta đi tìm người. Nhanh. Vâng vâng vâng. Ngoặc kép. Tại Quân Vong Trần nghe được tạp thanh thời điểm, Tử Hàn Yên cũng tương tự nghe được. Tuy nhiên cùng Quân Vong Trần bất đồng chính là, đang nghe âm thanh sau trong nháy mắt, Tử Hàn Yên sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng lên, cha ta đến rồi. Quân Vong Trần mỉm cười, như vậy quá tốt, cái kia Tử đồng học ta đi trước, về sau nhất định phải chú ý an toàn hả a. Đợi một chút, còn không đợi Quân Vong Trần mở ra bước chân, Tử Hàn Yên lại đột nhiên gọi hắn lại. Quân Vong Trần nghiêng đầu nhìn về phía Tử Hàn Yên, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, còn có chuyện gì sao? Tử Hàn Yên mím môi, đỏ mặt, ấp úng hỏi, cái kia, ngươi tên là gì? Ta gọi Quân Vong Trần. Quân Vong Trần dừng lại, mỉm cười đáp lại, Quân Vong Trần a. Tử Hàn Yên nát niệm một phen, lại lần nữa hướng Quân Vong Trần cúi đầu cảm kích nói. Quân đồng học, tối nay thật 10 phần cảm tạ ngươi. Nói trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Nếu là tối nay không có Quân Vong Trần xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ chính mình cả đời này đều muốn sống ở vô cùng vô tận bóng mờ ở trong. Không có việc gì, ngươi ta là đồng học, tự nhiên muốn hỗ bang hỗ trợ. Quân Vong Trần lắc đầu, mỉm cười, chợt xoay người, định rời đi, nhưng đột nhiên, Quân Vong Trần phảng phất liền nghĩ tới cái quái gì. Dừng bước chân lại, quét nhìn một cái bốn phía. Tại Tử Hàn Yên mê mang dưới ánh mắt, nhanh chóng hướng đi cái nào đó rừng cây. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần bưng lấy một đoàn bồ công anh, đặt ở Tử Hàn Yên trước mặt. Tử đồng học, thổi thoáng một phát. A, tốt. Tử Hàn Yên sững sờ. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Ở tại thổi lên nháy mắt, Quân Vong Trần lấy ra rất sớm đã lấy lòng thất thải tiểu đèn pin, chiếu xạ ở bồ công anh bên trên. Thoáng chốc, mảng lớn bồ công anh phi vũ trên không trung, tản ra thất thải quang mang, phảng phất tung bay thấp cầu vồng đám mây, rực rỡ màu sắc. Tử đồng học, sinh nhật vui vẻ. Quân Vong Trần lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, chợt quay người hướng về phía sau cây bỏ đi đến, thân ảnh dần dần biến mất ở trong rừng cây nhỏ. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần thân ảnh, Tử Hàn Yên sửng sốt hồi lâu, chẳng biết lúc nào, một nụ cười như tiên hoa vậy đương nhiên khóe miệng nở rộ đi ra. Đây là nàng lần thứ nhất cười đến như thế vui vẻ. Hôm nay, nàng qua một cái hết sức đặc thù sinh nhật. Nàng gặp một người, người này không có vàng giáp thánh y, cũng không có thất sắc đám mây, nhưng giờ phút này lại so cái thế anh hùng còn chói mắt hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.